Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1282, khởi công. Trong chốc lát, toàn bộ huyết nhục nhà máy quỷ công nhân đều phảng phất sống lại. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử bên trong trải qua khủng bố lần nữa đánh tới. Phân xưởng bên trong, ngồi tại vị trí công việc bên trên quỷ công nhân hai tay bắt đầu chuyển động. Giống như phía trước đào thụ, máy móc chắp và bánh xích bên trên linh kiện, không vào tòa quỷ công nhân thì hoàn toàn khác biệt, giống như công kích thiên giang nguyệt quỷ công nhân đồng dạng. Bắt đầu công kích, bất quá, cũng không phải là nhằm vào tiền thương nhất bốn người, mà là tất cả mọi người, thậm chí bao gồm thuộc về đồng bạn quỷ công nhân. Trong lúc nhất thời, hành lang bên trên loạn thành một bầy, quỷ công nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Lẫn nhau xé rách đối phương huyết nhục, phảng phất không có phần cuối. Diêu Thiên Hải nhẹ nhàng thở ra, nhường huyết nhục nhà máy sớm khởi công không phải Diêu Thiên Hải nguyện ý nhìn thấy tình huống. Bởi vì hắn sẽ tổn thất bộ phận tiền. Hiện tại, vô luận là ngồi tại vị trí công việc bên trên quỷ công nhân, còn là ngồi tại nhà ăn trên ghế ngồi quỷ công nhân, hoặc là ngủ ở túc xá quỷ công nhân, đều sẽ thành Diêu Thiên Hải cung cấp tài chính. Đợi đến khởi công về sau, Diêu Thiên Hải đem có thể làm cho quỷ công nhân thăng cấp. Phổ thông công nhân thăng cấp về sau có thể trở thành tổ trưởng. Tổ trưởng lại tăng cấp có thể trở thành chủ nhiệm. Thăng cấp sau quỷ công nhân cũng không có nghĩa là chiến lực càng thêm cường đại, mà là có thể thành Diêu Thiên Hải sáng tạo càng nhiều giá trị. Diêu Thiên Hải trong thẻ sẽ có càng nhiều tiền. Có tiền, hắn là có thể làm được hết thảy. Với hắn mà nói, kiếm lấy trả khoản số tiền cùng giết chết tiền thương nhất bốn người cũng không mâu thuẫn. Giết chết bốn người có thể có được đại lượng tài chính, tăng tốc nhà máy phát triển tiến trình. Trái lại, nhà máy phát triển kiếm lấy tài chính lại có thể nhường Diêu Thiên Hải giải quyết bốn người. Chính vì vậy, Diêu Thiên Hải nhấc lên phát động công kích, một mặt là vì thăm dò, một phương diện khác cũng là vì tăng tốc nhà máy phát triển tiến trình. Kết quả ngược lại bị tiền thương nhất nắm lấy cơ hội, trực tiếp lợi dụng quỷ bảo an tìm tới vị trí của hắn chỗ, đem Diêu Thiên Hải bước đến cần để cho huyết nhục nhà máy sớm khởi công tình trạng. Quỷ công nhân đánh nhau ở cùng một chỗ, diễn viên bốn người, bao gồm lầu dưới tiểu toàn phong, đều tại tránh né quỷ công nhân công kích. Tiền thương nhất là trong bốn người thoải mái nhất một vị. Quỷ bảo an như cũ ở vào khống chế của hắn phía dưới. Hơn nữa có thể nhẹ nhõm ứng đối quỷ công nhân. Dù sao, quỷ công nhân lực sát thương lớn nguyên nhân chủ yếu là có thể trộm đi nhiệt độ kỳ quái năng lực, nhưng mà quỷ bảo an căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy liền biến thành lực lượng so đấu. Luận lực lượng, bị Diêu Thiên Hải tăng lên qua quỷ bảo an song bạo quỷ công nhân. Tiền thương nhất dựa vào quỷ bảo an, dần dần hướng thiên giang nguyệt vị trí đi tới. Phía trước, ba tên quỷ công nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiếp theo, làm quỷ bảo an gia nhập về sau, đánh nhau rất nhanh đình chỉ. Mấy bước về sau, tiền thương nhất đi tới thiên giang nguyệt bên người, hỏi, tìm tới Diêu Thiên Hải sao? Sẽ không lại bị hắn chạy trốn đi. Nói xong, hắn nhìn xung quanh một vòng. Nhưng mà, lúc này quỷ công nhân cơ hồ đều là một cái bộ dáng, cũng rất khó phân biệt biểu lộ, căn bản nhìn không ra khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ có một cái, đó chính là động tác. Bất quá Diêu Thiên Hải không ngốc, khẳng định ngay tại mô phỏng theo quỷ công nhân động tác. Tiếp cận cửa ra vào cũng không thực tế. Quỷ công nhân hành động cũng không có giới hạn tại một chỗ, mà là bốn phía đi lại. Bỗng nhiên, tiền thương nhất cảm giác sau đừng phát mát. Hắn liền vội vàng xoay người, thấy được một tên quỷ công nhân ghé vào quỷ bảo an dưới hông, mà lại đem tay phải rời khỏi bên chân của hắn. Thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu. Người trước mắt có tiền hoạt động là không? Máy móc thanh âm nhắc nhở tại tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Tên này quỷ công nhân tay phải nắm giữ thẻ đen, ánh mắt không hề giống cái khác quỷ công nhân đồng dạng điên cuồng. Hắn là Diêu Thiên Hải. Tiền thương nhất lựa chọn kéo dài khoảng cách, bởi vì hắn không rõ ràng Diêu Thiên Hải có phải hay không cùng cái khác quỷ công nhân đồng dạng, cũng có thể ăn cắp nhiệt độ. Vừa rồi nhắc nhở, không hề nghi ngờ là thẻ tạm thời bên trong tiền bị trộm đi nhắc nhở. Gần 200 vạn tiền hoạt động, cứ như vậy quét một cái liền không có. Tiền thương nhất hơi có chút đau lòng, bất quá so với 200 vạn tiền hoạt động mà nói. Không có nhường Diêu Thiên Hải thu hoạch được hắn kỹ năng, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Bắt hắn lại, tuy là tiền thương nhất không thể tự mình động thủ, nhưng là quỷ bảo an lại có thể. Quỷ bảo an tiếp nhận mệnh lệnh về sau, cấp tốc xoay người, đưa tay hướng Diêu Thiên Hải chộp tới. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, sợi xích màu đen hướng Diêu Thiên Hải bay đi, thành công trói chặt Diêu Thiên Hải. Nhưng mà, Diêu Thiên Hải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tay trái thẻ đen xoát qua bên cạnh quỷ công nhân, thành công đem ý thức chuyển di, hỗn loạn hành lang thành Diêu Thiên Hải cung cấp tuyệt hảo bảo hộ. Tiền thương nhất chỉ có thể nhìn Diêu Thiên Hải đào tẩu. Dùng quỷ bảo an trí năng trình độ, căn bản là không có cách đuổi kịp tại quỷ thân thể công nhân trong lúc đó tùy ý chuyển di Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải đi xuống, Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Ta biết, tiền thương nhất gật đầu. Tiểu Toàn Phong ở phía dưới. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn tiền thương nhất. Dùng Diêu Thiên Hải tính cách, đối mặt lạc đàn Tiểu Toàn Phong sẽ như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Đáp, người nói đúng. Chúng ta còn có cơ hội bắt lấy Diêu Thiên Hải. Lạc đàn Tiểu Toàn Phong đối Diêu Thiên Hải đến nói, là con mồi. Diêu Thiên Hải muốn xuống tay với Tiểu Toàn Phong, tất nhiên sẽ tiếp xúc gần gũi. Nếu như có thể nhấc lên rơi vị trí, mai phục tại Tiểu Toàn Phong phụ cận, tới một cái ôm cây đợi thỏ, liền có thể lần nữa đem Diêu Thiên Hải bắt lấy. Vấn đề là, như thế nào sớm rơi vị trí? Nghĩ tới đây, tiền thương nhất quay đầu nhìn Tuyên Chỉ, ánh mắt thâm thúy, nói ra, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Vừa xuống lầu, Diêu Thiên Hải trốn ở trong góc, xác nhận phía sau không có người theo tới về sau, lại đem thẻ đen cắm vào trong đầu. Người đánh cắp thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu tiền hoạt động, tài chính nơi phát ra không rõ. Người tăng lên một tên quỷ công nhân cấp bậc, thăng cấp làm quỷ tổ trưởng. Nhà máy hiệu quả và lợi ích gia tăng không? 3%. Xin tiếp tục cố gắng. Khoảng cách khu trục thời gian còn có 5 phút. Thời gian đến về sau, không bị trúng tuyển quỷ công nhân sẽ rời đi huyết nhục nhà máy. Thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải. Người trước mắt tài sản thành 8.249 vạn. Xin mau chóng trả khoản. Dự tính trả khoản thời gian không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Mời tìm kiếm mới tài chính nơi phát ra. Khoảng cách rút thưởng thời gian còn thừa lại 1 giờ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Diêu Thiên Hải trong đầu. Diêu Thiên Hải yên lặng nghe. 2 giây về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm đào thụ. Vừa rồi hắn thừa cơ ăn cắp tiền thương nhất, kết quả nhắc nhở đối phương đã có thẻ tạm thời, hơn nữa bên trong còn có tiền hoạt động, không có khả năng. Diêu Thiên Hải trên mặt tràn ngập nộ khí. Toàn bộ huyết nhục nhà máy hẳn là chỉ có hắn có thể sử dụng thẻ đen. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục minh bạch hắn chiêu mộ quỷ bảo an vì sao lại làm phản. Bởi vì quỷ bảo an đã được gọi là Vương Hầu tên thu mua. Thật không nghĩ tới liền quỷ đều không có đạo đức nghề nghiệp. Diêu Thiên Hải nhổ vào cục đờm, tiếp theo xen lẫn trong quỷ công nhân bên trong, bắt đầu tìm kiếm đào thụ vị trí. Vấn đề nhất định trên người đào thụ. Lúc trước, ta rõ ràng là tùy tiện chuyển di, kết quả lại đến đào thụ trên người. Trước kia ta chỉ là lợi dụng hắn làm mồi nhử. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn rất đặc biệt. Bất quá, đến tột cùng có gì đặc biệt? Làm thơ, nói đến đây, Diêu Thiên Hải cảm giác trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí. Hắn đem thẻ đen cắm vào bên người một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quỷ công nhân trên trán. Ý thức lần nữa chuyển di. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.